Trọng sinh mang theo tiểu tam chạy mặt thế. Chương 11 Tiêu Minh Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Khúc Du Nhiên mở mắt ra, liền nhìn thấy Khúc Ba Ba đang ở mép giường nôn nóng nhìn cô ba, làm sao vậy? Khúc Du Nhiên ngồi dậy, không biết vì sao lại lên trên giường nằm rồi. Vừa rồi ở dưới lầu ngươi đột nhiên té xỉu, ta vừa muốn qua đỡ ngươi, trước mắt lại tối sầm không thấy được cái gì, lần nữa tỉnh lại, nhìn thấy ngươi còn nằm trên mặt đất, liền đem ngươi tới phòng ngủ, chính là có chút kỳ quái, tỉnh lại, sức lực đột nhiên trở lên đặc biệt lớn, sử dụng đều không ổn. Thuận thế, Khúc Ba Ba còn so sánh cơ bắp trên tay. Khúc Du Nhiên chỉ ngăn tủ đầu giường. Ba, ngươi thử xem có thể đem nó đập nát hay không? Này làm sao có thể a, khuê nữ. Khúc Ba Ba lắc lắc đầu, cái này bình thường làm sao có thể đập vỡ, thật là nói đùa. Ba, ta nghĩ ngươi hẳn là thức tỉnh dị năng lực lượng, ngươi thử xem sao. Này, dị năng, Khúc Ba Ba có chút khó có thể tin, chính mình đã nhiều tuổi như vậy, thế nhưng còn có thể thức tỉnh dị năng. Nói xong, Khúc Ba Ba liền đứng dậy hướng ngăn tủ đầu giường đi đến, nhắm mắt lại dùng sức đập xuống. Phanh, một tiếng, ngăn tủ liền vỡ thành nhiều khối. Hắc hắc, Khúc Ba Ba cười đến có chút si ngốc, dù là ai đã lớn tuổi như vậy, đột nhiên có siêu năng lực, chỉ sợ cũng vạn phần kinh hỉ đi. Ba Ba, ngươi có thể về phòng trước thử xem. Chỉ là lời còn chưa nói xong, Khúc Ba Ba vẻ mặt ngây ngô cười liền đi rồi. Mới vừa tỉnh lại, trên mặt Khúc Du Nhiên còn mang theo mồ hôi, nhớ tới sự tình trong mộng, hoặc là sự tình xảy ra sau khi mình chết, Khúc Du Nhiên có thể rất rõ ràng thực chất cô cũng không quá quen biết Tiêu Minh Hy, chỉ là ở lúc sau mà thế, có vài lần giao tiếp, lúc trước mà thế không quen biết, chỉ là khi cùng Dương Lạc kết hôn, nghe qua tên này, thời điểm muốn gặp, vừa lúc là mà thế đến. Xuống giường, Khúc Du Nhiên đứng ở cửa sổ, hôm nay không khí đặc biệt yên tĩnh, tuy nói chỗ Khúc Du Nhiên ở là khu của người giàu có, chỉ là giống như hôm nay, yên tĩnh không người như vậy vẫn là lần đầu tiên, vừa muốn xoay người rời đi, chỉ là khóe mắt thoáng đảo qua, một nam tử đỡ cánh tay trái chạy vội liên tục, có lẽ là do bị thương cùng với kinh sợ quá độ, tốc độ cũng không phải nhanh, thực mau, liền bị nữ nhân phía sau đuổi theo, khoảng cách khá xa, Khúc Du Nhiên tưởng phu thê tranh cãi cho nên cũng không đặc biệt để ý, cho đến khi nam tử trốn tránh không kịp bị bổ nhào trên mặt đất, nữ tử lập tức đè xuống, cắn xé thân thể, có lẽ là thanh âm nam tử quá lớn hơn nữa mùi máu tươi quá nồng, lại thêm mấy cái tang thi lục tục đi vào, không qua một lúc nam tử đó là bị cắn xé sạch sẽ, xong xuôi, mấy cái tang thi kia lại lung lay rời đi. Nhìn đến chỗ này, Khúc Du Nhiên đã biết là trước tiên của mà thế, hôm nay a thế giới là sắp thay đổi. Khúc Ba Ba sợ là vẫn không biết đi, bằng không cũng sẽ không như vậy giống như không có việc gì, nghĩ Khúc Du Nhiên liền đi tới phòng Khúc Ba Ba. Ba, ngươi lại đây nhìn xem. Mới vừa vào phòng, Khúc Du Nhiên liền lôi kéo Khúc Ba Ba đứng ở trước cửa sổ. Chỗ này nhìn cái gì? Khúc Ba Ba tuy rằng có chút không thể hiểu được nhưng vẫn là. Nghe lời, đi qua, nơi xa một thiếu nữ chạy qua trên người mang theo vết máu lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đang muốn chạy qua đường cách, đột nhiên từ trong bụi cỏ bên cạnh chui ra một đại hán nháy mắt liền bổ nhào vào người thiếu nữ, ngay sau đó, bốn phía lại tục tục đi ra một ít người lại không thể nói là người, thân thể cực độ hư thối, mặt mũi hung tợn, tứ chi lại có chút vặn vẹo, hơn nữa trên người mỗi người đều mang theo vết máu, còn có một ít thân thể đã tổn hại nghiêm trọng. Ruột cùng một ít nội tạng đều lộ ra ngoài, chờ đến đem thiếu nữ cắn xé hầu như không còn xong một đám liền tản ra bốn phía đi đi lại lại. Còn chưa có xem xong, Khúc Ba Ba đã liên tục ở bên cạnh nôn khan, tuy rằng Khúc Ba Ba là người đã gặp qua không ít sóng to gió lớn, hai ngày nay lại tìm hiểu không ít tiểu thuyết điện ảnh, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại trường hợp này, đang sống sờ sờ lại chỉ vài phút thời gian liền đem một người tiêu hóa hầu như không còn, không khỏi còn chút khủng hoảng ghê tởm. Ba, về sau là tốt rồi. Vỗ nhẹ lưng Khúc Ba Ba, tiếp theo lại đỡ qua mép giường. Ba, trước tiên ngồi, ta đi lấy cho ngươi ly nước. Nói xong Khúc Du Nhiên liền đi phòng bếp, cảm nhận được độ ấm lòng bàn tay, Khúc Ba Ba mới hơi chút yên tâm, rốt cuộc Khúc Ba cũng là người cứng cỏi lại có lực tiếp thu cực mạnh, ngừng lại kinh hoàng một lúc sau tâm cũng là vững vàng, vừa muốn nói gì đó lại nghe một trận đập cửa dồn dập. Nghe được âm thanh, Khúc Du Nhiên liền bắt đầu có chút đề phòng, hiện tại lúc này, ai sẽ qua đây, đi đến trước cửa, xuyên qua mắt mèo, Khúc Du Nhiên nhìn thấy Tiêu Minh Hy, như thế nào cũng không thể nghĩ tới, tại sao nàng lại tới, đời trước chính là chưa thấy qua nàng. Sợ âm thanh quá lớn, hấp dẫn tang thi xung quanh, Khúc Du Nhiên liền mở cửa, có lẽ là không nghĩ sẽ mở cửa nhanh như vậy, Tiêu Minh Hy không kịp thu lực liền hướng về phía trước đánh tới, vừa vặn chỗ Du Nhiên đứng, lập tức bổ nhào vào trong ngực. Các ngươi, nghe được động tĩnh Khúc Ba Ba ra khỏi phòng, liền thấy được một màn này. Đột nhiên nhìn thấy Khúc Ba Ba, Khúc Du Nhiên không biết vì sao có một loại cảm giác như bị bắt gian tại giường, lại quên thu tay lại. Ba người vẫn tiếp tục duy trì tư thế hai mặt nhìn nhau. Cách Trương